Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 707, ta được hay không? Ngươi rõ ràng nhất, tỉnh, mà tại ngày thứ hai, tại một chương mềm mại tấm đệm phía trên. Lúc này có hai bóng người chậm chạp mở to mắt, nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa. Diệp Thần trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nói một câu, mà tại trước mặt anh Hoa Công Chúa nghe đến, gật gật đầu, nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Một đôi mắt đẹp càng trở nên ngượng ngùng lên, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt không ít. Không nghĩ tới, đêm qua bọn họ thế mà như thế điên cuồng. Đồng thời, càng thêm để anh Hoa Công Chúa không nghĩ tới là, đêm qua chính mình không biết bị khi dễ bao lâu, kém chút độ liền muốn suốt đêm. Đối với điểm này, anh Hoa Công Chúa muốn cầu xin tha thứ, kết quả giống nhau không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cầu xin tha thứ hữu dụng lời nói, còn muốn cái gì công kích, thật sự là, đã khốn, như vậy nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngược lại, hôm nay cũng không lại có cái gì chuyện trọng yếu. Nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, hiện tại xem ra, chính mình đêm qua thật là có chút quá mức. Bất quá, chính mình cũng không có cách nào nha. Thật vất vả mới tới một chuyến. Đồng thời đối với anh Hoa Công Chúa nụ hoa chớm nở, Diệp Thần có thể là vô cùng kích động. Càng thêm đừng nói, anh Hoa Công Chúa vẫn là như vậy xinh đẹp. Xinh đẹp như vậy phối hợp chính mình. Bằng không, chính mình chẳng phải là uổng phí hết một cơ hội này. Đã phối hợp, như vậy thì cần phải kiên trì tới cùng. Bằng không, còn thật sẽ bị anh Hoa Công Chúa cho hoài nghi mình năng lực được. Mà một người nam nhân, nếu như bị hoài nghi phương diện kia năng lực, chẳng phải là khiến người ta vô cùng bất đắc dĩ tồn tại. Chính mình, không có không chịu nổi một kích như vậy. Không, hôm nay, còn có chuyện. Đồng thời, ai cũng không biết cái kia ra hỏa hôm nay có thể hay không công đánh tới. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, nghe lấy Diệp Thần lời nói, anh Hoa Công Chúa sắc mặt đột nhiên biến đến nghiêm túc. Ngữ khí đều biến đến vô cùng nghiêm túc. Đối với mình tới nói, chính mình trọng yếu nhất đến sự tình cũng là bảo vệ cẩn thận cái này Nhật Bản, mà hắn sự tình đều là không quan trọng. Đồng thời, nếu như Nhật Bản rơi xuống Viên Mưu trong tay, Nhật Bản đến tột cùng lại biến thành bộ dáng gì? Có thể nghĩ, dựa theo Viên Mưu tính cách, Nhật Bản có 90% có thể sẽ biến thành một cái mạnh được yếu thua quốc độ. Mà khi đó, mỗi ngày khả năng đều là huyết tinh đồng dạng tràng cảnh. Đến mức phổ thông bình dân, có khả năng cũng là hủy diệt tính đả kích. Bởi vậy, lúc này bất kể như thế nào, chính mình nhất định phải đánh bại Viên Mưu. Lần nữa khôi phục chính mình Nhật Bản đến sinh cơ mới có thể. Anh Hoa Công Chúa không muốn bởi vì chính mình vô năng, từ đó để quốc gia mình biến thành địa ngục đồng dạng tồn tại. Dạng này sự tình, tự mình làm không tới. Yên tâm đi, coi như cái kia ra hỏa tới, ta cũng sẽ không để hắn âm mưu đạt được. Nếu như hắn dám tới, như vậy thì là tử vong kết quả. Nhìn lên trước mặt xinh đẹp khiến người ta ngạt thở, có hoàn mỹ xương quai xanh, quy mô vô cùng ngạo người anh Hoa Công Chúa, Diệp Thần thoáng cái ôm vào trong ngực, an ủi một câu, chính mình nữ nhân, bất kể là ai, đều không thể thương tổn các nàng. Trừ phi, theo chính mình trên thi thể bước qua. Diệp Thần, ngươi, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt anh Hoa Công Chúa như đồng cảm giác đến cái gì. Chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt càng là hồng nhuận phơn phớt. Một đôi mắt đẹp biến đến ngượng ngùng lên. Vừa mới còn vô cùng nghiêm túc Diệp Thần, làm sao thoáng cái thế mà biến thành cái dạng này. Thế mà còn dám khiêu khích nàng. Có thể chứ, nhìn lên trước mặt anh Hoa Công Chúa, Diệp Thần cũng không có lập tức tiến công lại là hỏi ý kiến hỏi một câu. Có thể nói, Diệp Thần còn thật có chút nhi sợ hãi anh Hoa Công Chúa siêu phụ tài. Rốt cuộc, đêm qua, có thể là vô cùng kịch liệt, ta còn thật không biết Elise đến tột cùng là làm sao tiếp nhận xuống tới. Anh Hoa Công Chúa nghe, đến, nhìn đến Diệp Thần nhìn qua sắc mặt thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ, Chu Chu mỏ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Lúc này mới bao lâu thời gian nha? Hiện tại, đều là kịch liệt đau đớn đâu. Không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà còn muốn tới. Tính toán, tùy ngươi vậy. Sau cùng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Hắc hắc, mà Diệp Thần nhìn đến, chẳng qua là mỉm cười. Cái này khiến anh Hoa công chúa sắc mặt chậm chạp biến đến bắt đầu vặn vẹo. Mày nhăn lại, trên mặt là thống khổ biểu lộ. Khẽ cắn môi, ngươi, ôn nhu, điểm. Sau cùng, sắc mặt có chút trắng xám. Nói một câu, ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, như là được đến khen thưởng tiểu hài tử đồng dạng. Đang cố gắng tranh giành chiếm được càng nhiều hơn khen thưởng. Bọn gia hỏa này, tới thật đúng là không phải lúc nha. Sau một khắc, tại Diệp Thần chuẩn bị muốn phải thật tốt nỗ lực thời điểm. Lại là đột nhiên cảm giác được cái gì? Sắc mặt có chút âm trầm. Chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, đối với dạng này sự tình, bị đánh gãy, Diệp Thần là lớn nhất sinh khí. Bởi vì, chính mình thật vất vả mới có thể thật tốt khao khao chính mình nha. Cái này thời điểm, bất kể là ai, bị đánh gãy, đều sẽ hận không thể có thể đem trà sữa ra hỏa cho tháo thành 8 khối. Rốt cuộc, quá mức đáng giận đi. Ha ha ha, nhìn đến, hiện tại ngươi, tạm thời là không có cách nào tiếp tục khi dễ ta. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần bất đắc dĩ sắc mặt thời điểm. Anh Hoa công chúa trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hé miệng cười cười, xinh đẹp thân thể mềm mại. Bị mỏng chăn đơn mỏng cho nhẹ nhàng bao vây lấy. Nhìn qua, từng cái hoàn mỹ đường cong xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hận không thể có thể nhào tới tiết tấu nha. Có thể nói nếu như có thể lời nói. Hiện tại Diệp Thần, hận không thể có thể nhào tới. Đè lại, ma sát, vẫn là trước xử lý hôm nay sự tình đi. Chỉ cần ngươi đem Nhật Bản sự tình giải quyết, về sau lúc rảnh rỗi, ta còn không phải tùy tiện cho ngươi khi dễ tiết tấu. Nhìn đến Diệp Thần giàu dĩ không vui bộ dáng, anh Hoa công chúa cười cười, không có chút gì do dự. Lên, đi vào chính mình tủ quần áo, lấy sau cùng đi ra một đầu màu hồng phấn váy ngắn. Nhanh chóng thay quần áo. Cũng đúng, đã như vậy, hôm nay, thì đem những này chướng mắt người cho xử lý sạch. Dám quấy dây ta, quả thực cũng là tìm đường chết tiết tấu. Diệp Thần nghe đến, không thể không gật gật đầu. Biểu thị đồng ý, nếu như đem nơi này sự tình giải quyết, như vậy anh Hoa công chúa sự tình thì sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Mà phiền phức, đương nhiên cũng sẽ ít đi rất nhiều rất nhiều. Khi đó, còn không phải mình tùy tiện khi dễ đến tiết tấu. Vừa nghĩ tới chỗ này, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Vừa nghĩ tới đêm qua anh Hoa công chúa nghênh hợp chính mình tràng cảnh. Diệp Thần sắc mặt hỏa nhiệt. Không sai. Đầu tiên, xử lý điểm nơi này sự tình. Ngày sau, lại nói. Ha ha ha, nơi này sự tình, cũng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Ngươi được không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần, anh Hoa công chúa hé miệng cười cười, nói một câu, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Nhìn qua, mang theo một chút nghịch ngợm, ta được hay không? Đêm qua, ngươi không rõ ràng lắm sao? Còn không biết, đến tột cùng là ai cầu xin tha thứ đâu? Nhìn lên trước mặt anh Hoa công chúa, Diệp Thần mỉm cười, nói một câu, ngươi, chấm ngoặc kép. Anh Hoa công chúa nghe đến, đôi mắt đẹp có chút băng lãnh, Chu Chu mỏ, đi thôi, nên giải quyết phiền phức thời điểm. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.